mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 hộ bị cưỡng chế cùng mất tích án. Xe ngừng ở đường tắt bên ngoài ngầm bãi đỗ xe, đường tắt một bên là đã đứng sừng sững lên cao lầu. Bên kia là chờ phá bỏ và di rời thấp bé rách nát tấm ván gỗ người gác cổng từ. Mà đường tắt nhét đầy các loại rác rưởi, các loại màu trắng vật bị gió cuốn tùy ý phi dương. Tanh tưởi phát mũi, Tố Tân trong tay phiên hồ sơ, một bên nghe vệ đội về lần này án kiện giới thiệu. Đội ngũ mới vừa đi hai bước liền ngừng lại, Vương Dương nhìn phía trước bị rác rưởi hoàn toàn đổ đến kín mít đường tắt. Không khỏi nhíu mày, đầu nhi, xác định là con đường này. Vệ Nham ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nói, hồ sơ thượng là viết cái này địa phương. Tố Tân lộn trở lại thân xem đường tắt khẩu, đích xác có một chương, 6 dặm phố thẻ bài. Bất quá hồ sơ là 6-7 năm trước điền, thành phố này mỗi ngày đều ở tu sửa, biến chuyển từng ngày, xem ra đến một lần nữa tìm tiến vào 6 dặm phố lộ. Mọi người hỏi nửa ngày lộ, bởi vì bên trong đang ở phá bỏ và di rời, bên nào cũng cho là mình phải. Tố Tân mấy người vây quanh toàn bộ 6 dặm phố vòng một vòng lớn mới rốt cuộc tìm được một cái khúc. Chiết lâu bàn gian đường tát, tiến vào này khối chờ đợi một lần nữa xây dựng phế tích. Sau giờ ngọ thái dương nhất độc ác, đều mệt giống cẩu, liền kém đem đầu lưỡi lôi ra tới tán nhiệt. Tố Tân lợi dụng này đoạn đi đi dừng dừng thời gian đem hồ sơ toàn bộ nhìn một lần. Đối toàn bộ án tử tình huống có cơ bản hiểu biết. Trên thực tế cùng vừa rồi vệ đội giới thiệu không sai biệt là Money đây là cùng nhau thực tầm. Thường dân cư mất tích án, mất tích có rất nhiều tình huống. Nếu là tiểu hài tử mất tích, rất lớn có thể là bị lừa bán hoặc là chính mình lạc đường. Nếu là đại nhân, bị lừa bán cơ hội liền rất tiểu, đặc biệt là loại này sinh trưởng ở địa phương người, là rất khó bị lừa đi, chỉ có thể là chính mình rời nhà trốn đi, hoặc là, bị hại, chính mình rời nhà trốn đi nhất định phải có nhất định cảm tình cơ sở. Tỷ như cùng người nhà quê nhà quan hệ cùng bằng hữu tư bôn, chính là hồ sơ thượng ký lục sở hữu hết thảy đều thực bình thường. Như vậy chỉ còn lại có, bị hại, loại này khả năng. Chính là, bị hại, cũng không tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa phát hiện vô danh thi thể. Cho nên này như cũ là một kiện mất tích án, nếu là không có tân tin tức nguyên, trên cơ bản liền sẽ không giải quyết được gì. Nếu không phải bởi vì gần nhất nơi này đã an bài thượng phá bỏ và di rời nhật trình. Mà cái này hộ bị cưỡng chế lại đặc biệt quạt, chỉ sợ án này thẳng đến cuối cùng bị tiêu đương đều sẽ không lại nhảy ra tới. Một mảnh bị dỡ xuống phế tích thượng, lẻ loi xử một gian thảo tường đất, nguyên bản nền liền so đường phố thấp hai phân, hiện tại càng như là sắp bị phế tích vùi lấp giống nhau. Tố Tân mấy người gian nan xuyên qua phế tích, liền nhìn đến vài người đứng ở kia tòa trước phòng nhỏ. Đỉnh mặt trời chói chang, nhón chân mong chờ, hai vị 6-70 tuổi lão nhân cùng một cái ước chừng 40 tới tuổi trung niên nam tử. Thấy người tới, vội vàng liền đón đi lên, bất quá nơi nơi đều là bị đẩy đến phòng ốc tường đất cùng đầu gỗ linh tinh. Rất là khó đi, nam tử xem mấy người cả người ướt đẫm, vốn dĩ chờ nôn nóng tâm lập tức bình ổn xuống dưới. Vội vàng đem Tố Tân mấy người dẫn tới trong phòng, một bên giới thiệu, nam nhân dì Húc Đông, hai vị lão nhân là hắn cha mẹ, dì Mạo Tường Hoàng Ngụy Hiểu Phương. Mấy người vừa tiến vào phòng, vốn dĩ nhỏ hẹp không gian giống như là bị nhét đầy đồ hộp giống nhau. Bất quá lại như thế nào cũng so ở bên ngoài nhìn chằm chằm mặt trời chói chang nướng hảo. Phân biệt ngồi ở mép giường cùng cái dương thượng. Ngụy đại thẩm cấp mọi người các bưng hơn phân nửa chén nước sôi. Mất tích giả ra sao Húc Đông muội muội, dì Húc Đông sớm đã thành ra mua phòng ở, làm hai lão qua đi trụ, bọn họ vẫn luôn không chịu, chính là muốn ở chỗ này thủ, sợ nữ nhi trở về tìm không thấy ra, trước kia nơi này không phá bỏ và di rời, có láng giềng quê nhà còn hảo. Hai lão nguyện ý ở nơi này cũng từ bọn họ. Dì Húc Đông hai vợ chồng lâu lâu mang nhi tử lại đây bồi gia gia nãi nãi. Chính là hiện tại nơi này muốn phá bỏ và di rời. Này nhà ở chung quanh kiến trúc toàn hủy đi. Một chúng gió trời mưa đều có thể cảm giác được khung nhà đều rời rạc. Thật sự quá nguy hiểm. Chính là dì Mạo Tường hai vợ chồng già chính là nói cái gì đều không rời đi. Cho dù chết cũng muốn thủ tại chỗ này. Dì Húc Đông không có biện pháp. Lúc này mới không ngừng tìm quan hệ tìm người. Chính mình thỉnh một tuần giả chuyên môn tới thủ hai lão. Hắn lúc trước đi đường tắt khẩu đợi nửa ngày không chờ người. Lại không ngờ là đối phương đi nguyên lai cái kia lão đường tắt. Dì Húc Đông cảm xúc rất là kích động. Liên tiếp mà nói, chúng ta không phải vì xong xuôi hộ bị cưỡng chế muốn chính phủ bao nhiêu tiền. Mà là ba mẹ sợ tiểu muội trở về tìm không thấy ra. Nhiều năm như vậy, chúng ta người một nhà cũng chưa từ bỏ quá. Nơi nơi dán tìm người thông báo. Thậm chí còn đến TV radio thượng phát quảng bá. Chúng ta là thật sự không có biện pháp. Thỉnh cảnh sát đồng chí nhất định giúp chúng ta. Đồng thời còn thỉnh cầu bọn họ. Cần phải giúp đỡ khuyên nhủ cha mẹ. Bởi vì ở nơi này thật sự là quá nguy hiểm money bởi vì phá bỏ và di rời bắt đầu. Nơi này đã bị chặt đứt thủy điện khí. Những cái đó cái dương cũng ra sao Húc Đông thu thập tốt. Tính toán đem lão nhân tiếp đi. Nhưng dù vậy hai vị lão nhân cũng là tuyệt không rời đi. Cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. Cho nên mấy ngày này đều ra sao Húc Đông đi bên ngoài bán thùng trang thủy. Một thùng khiêng tiến vào. Còn mua khí than lò. Chính là này nước sôi cũng là bọn họ lúc trước liền thiêu tốt. Mọi người nghe xong đều bị vì này động dung. Việc cấp bách không phải tìm người. Rốt cuộc mất tích 7 năm lâu. Hơn nữa không có bất luận cái gì tân tin tức cùng manh mối. Căn bản không thể nào tìm khởi. Việc cấp bách là như thế nào làm hai vị lão nhân dọn ly. Đại khái là thấy một đường người chỉ có Tố Tân một cái nữ. Tính niên cấp cùng nàng nữ nhi cũng không sai biệt lắm đại niên kỳ. Ngụy đại thẩm bắt lấy Tố Tân tay. Bắt đầu khóc lóc giảng tố. Đồng chí A. Thật không phải chúng ta muốn cùng chính phủ đối nghịch, không phải chúng ta không nghĩ dọn đi, thì thật bọn họ cấp điều kiện đối với chúng ta hiện tại tới nói tốt quá nhiều. Mà là, Ngụy đại thẩm lau một phen hốc mắt, đại khái là khóc nhiều, đôi mắt thoạt nhìn bệnh phù thập phần lợi hại, chúng ta nếu là dọn đi rồi, hoa liền tìm không đến về nhà lộ, Hà đại thúc giải thích nói, từ nhị nha xảy ra chuyện. Nàng mỗi ngày đều ngồi vào đường tắt khẩu, từ sớm thủ đến vãn, 7 năm như một ngày, Tố Tân tâm không khỏi căng thẳng, nghĩ đến lúc trước mẫu thân ở trước giường bệnh đối chính mình không rời không bỏ chờ đợi. Nhịn không được cái mũi đau xót, hốc mắt nóng lên, nàng vội vàng đem đầu thiên hướng một bên, nhanh chóng lau một phen hốc mắt, quay đầu lại an ủi nói, đại thẩm, người trước so kích động. Hôm nay vệ đội mang chúng ta tới chính là chuyên môn giải quyết các ngươi vấn đề, như vậy. Người chậm rãi hồi ức một chút, đem lúc ấy Di Vân Vân trước khi mất tích sau tình huống cùng chúng ta nói, Ngụy đại thẩm vội. Vàng đứng lên, lôi kéo Tố Tân, người đến xem nhị nha phòng đi. Ta biết các ngươi cảnh sát phá án đều phải xem hiện trường tra tìm manh mối. Mấy năm nay ta vẫn luôn cũng chưa động quá Tố Tân triều vệ nham nhìn lại. Người sau theo bản năng gật gật đầu, dì Vân Vân phòng nhìn qua thập phần sạch sẽ, hẳn là thường xuyên đều có cẩn thận quét tước, bên trong bố trí đơn giản, vừa xem hiểu ngay, Tố Tân đối hình trinh không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Hơn nữa sự quá lâu như vậy. Mặc dù có thể lưu lại cái gì dấu vết chỉ sợ cũng bị thời gian cọ rửa rớt. Nàng đem ý niệm tác dụng đến mắt trái, nỗ lực nhìn một vòng, cái gì đều không có, trong lòng ẩn ẩn có chút ngoài ý muốn. Hết chương.